Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, ký hợp đồng hiệp nghị, làm cái này bán giảm giá hoạt động trước. Cửa hàng quản lý từng tìm đến 10 vị thoạt nhìn rất có thể ăn đại hán tiến hành khảo sát. Trong đó có 9 vị không có ăn xong, chỉ có một vị ăn xong rồi, nhưng toàn bộ hành trình tốn thời gian 7 phần nhiều chung. Bọn họ tại trên bánh mì thật ra còn động chút ít tay chân. Tại bột lên men thì tái máy tay chân. Để cho trong bánh mì cơ hồ không có quá nhiều khí phao. Mật độ ít nhất là bình thường bánh bao gấp đôi. Hôm nay hoạt động vừa mới bắt đầu. Đột nhiên nhô ra 4 gã khách hàng. Thì có 2 vị giống như là có thể ở trong vòng 5 phút giải quyết dáng vẻ. Bất quá cũng không kỳ quái. Người bình thường tiến hành loại khiêu chiến này thời điểm. Bình thường cũng không có đói bụng đến Lý Lăng hai người loại trình độ này. Ngoài ra, bọn họ khẳng định không dám liều mạng như vậy mà ăn. Hội lo lắng căng nứt chính mình dạ dày. Nhưng Lý Lăng hai người không giống nhau. Bọn họ đều đối với nhiệm vụ lần này khiêu chiến có kỳ vọng. Muốn bắt lại giải thưởng lớn giải quyết chính mình trước mắt gặp được khốn cảnh. Hoặc có lẽ là tuyệt cảnh. Lý Lang nên vì phụ thân tránh đủ tiền giải phẫu, Dương Nhị phải trả sân trường lãi suất cao. Dưới tình huống này, dạ dày bị căng nứt liền là chuyện nhỏ rồi. Cuối cùng, Lý Lang tốn thời gian 4 phần 23 giây dẫn đầu ăn xong rồi cự vô phách hamburger. Dương Nhị thì cơ hồ là tại 5 phút cuối cùng đọc giây kết thúc thời điểm, mới đem cuối cùng một ổ bánh bao nhét vào trong miệng. Chúc mừng nhị vị. Thuận lợi hoàn thành bổn điếm cơm chùa hoạt động. Các ngươi sẽ được không tính tiền khen thưởng. Cửa hàng quản lý cùng nhân viên phục vụ rối rít tiến lên hướng hai người bày tỏ chúc mừng. Còn hướng bọn họ tặng cho một ly lớn miễn phí thức uống. Có người có thể khiêu chiến thành công. Đối với bọn họ tới nói cũng không phải là chuyện xấu. Lúc này hấp dẫn càng nhiều người. Thậm chí một ít mỹ thực loại võng đỏ tới khiêu chiến. Một cách tự nhiên liền thay bọn họ tiến hành tuyên truyền. Cửa hàng quản lý xác nhận cơm chùa khiêu chiến sau khi thành công. Điện thoại di động cũng nhanh bắn ra nhiệm vụ khiêu chiến thành công tin tức. Lý Lang tài khoản số dư. Cũng theo 361 nguyên biến thành 761 nguyên. Các ngươi nhị vị. Chấm ngoặc kép. Cửa hàng quản lý cười cười nhìn về phía Kiều Lị cùng Hồ Tranh. Thúc thúc dung mạo ngươi thật là đẹp trai. Hồ Tranh dùng khăn ăn giấy phủ ở chưa ăn xong thịt cùng xuống vung. Cố gắng hướng cửa hàng quản lý bán đáng yêu. Đúng vậy, đại thúc ngươi là trên đời đẹp trai nhất, ôn nhu nhất, thiện lương nhất nam nhân. Ngươi chính là một cái siêu cấp lớn ấm. Ngươi tiệm này làm ăn sẽ phi thường bốc lửa. Tương lai sẽ kiếm rất nhiều tiền. Kiều Lị cũng hướng cửa hàng quản lý bán đáng yêu. Hai vị, chấm ngoặc kép. Cửa hàng quản lý thần tình trên mặt có chút bất đắc dĩ. Đại thúc, ta là võng đỏ ăn truyền bá A này. Không tin ngươi có thể xem ta đậu âm. Người ái mộ có mấy trăm ngàn. Chờ một lúc ta sẽ phát một video giúp các ngươi làm tuyên truyền. Bảo đảm cho các ngươi đông như chảy hội. Kiều Lị mở ra đậu âm. Xuất ra chính mình lúc trước đăng lên video cho cửa hàng quản lý nhìn. Khục khục, các ngươi là nữ sinh. Ân ân, có thể ăn nhiều như vậy. Cũng coi như khiêu chiến thành công đi. Các ngươi thu được không tính tiền khen thưởng. Cửa hàng quản lý do dự rồi sau một hồi. Vẫn là cho hai nữ một bộ mặt. Cảm ơn ngươi. Thúc thúc ngươi quá vĩ đại rồi. Ngươi thật là một người đàn ông tốt. Người tốt có tốt báo. Kiều Lị cùng Hồ Tranh một hồi lâu hoan hô. Kiều Lị tuân thủ hứa hẹn. Thật đúng là cầm điện thoại di động hướng về phía cửa hàng chụp lên. Còn kéo tới cửa hàng quản lý. Nhân viên phục vụ đám người chụp chung. Cho bá vương đừng gà tiệm bán thức ăn nhanh làm lên tuyên truyền. Như vậy cũng có thể qua à. Sớm biết như vậy. Ta liền. Chấm ngoặc kép. Dương Nhị cố gắng chế trụ muốn ói xung động. Cảm giác có chút không quá công bình. Lý Lang ngược lại không cảm thấy ngạc nhiên. Bán manh là tiểu nữ sinh môn độc quyền. Đặc biệt là cửa đối diện tiệm quản lý loại này 40 tuổi lão đàn ông mà nói. Lực sát thương to lớn. Nếu như hắn và Dương Nhị không có ăn hết lời. Bán manh nhất định là không dùng. nhiệm vụ khiêu chiến nhất định thất bại. Đinh, một thanh âm vang lên. Mọi người điện thoại di động lại nhận được mới nhắc nhở. Chúc mừng ngài hoàn thành 3 hạng mới bắt đầu khiêu chiến nhiệm vụ. Thông qua bình đài khảo sát, trở thành bản bình đài một tên chính thức ký hợp đồng hoạt náo viên. Chúc mừng ngài hoạt náo viên cấp bậc theo LV0 thăng cấp đến rồi LV1. Ngài hôm nay còn có 2 hạng khiêu chiến nhiệm vụ. Nhiệm vụ đã sau khi tiến vào đài xếp hàng. Dự trù vào khoảng 8 giờ tối lẻ 5 tách ra bắt đầu. Mời theo thì chú ý bản bình đài nhắc nhở tin tức. Bởi vì ngài đã trở thành bản bình đài chính thức ký hợp đồng hoạt náo viên. Ngài sau đó nhiệm vụ khiêu chiến đều đem sẽ tại trên bình đài tiến hành truyền trực tiếp. Cũng y theo Big Data đẩy đưa cho bình đài bộ phận người xem. Này đem quyết định ngài nhân khí giá trị cao thấp. Tương lai 7 hạng nhiệm vụ như khiêu chiến thất bại. Dựa theo bình đài ký hợp đồng hiệp nghị. Thỏa mãn chỉ định điều kiện đem tạm thời miễn cho nhận được trừng phạt. Tương lai 7 hạng nhiệm vụ như khiêu chiến thất bại. Nhưng nếu như ngày tối mai 24 thì trước nhân khí xếp hạng ở vào top 10. Vẫn có thể thu được 10 vạn đại thưởng cũng trực tiếp tham gia hậu thiên chung kết quyết tái. 10 hạng nhiệm vụ toàn bộ khiêu chiến thành công. Ngài đem có thể trực tiếp tham gia hậu thiên chung kết quyết tái. Mời nghiêm túc đối đãi mỗi một hạng nhiệm vụ. Cũng tùy thời chú ý ngài nhân khí giá trị xếp hạng tình huống. Chúc ngài may mắn. Khác, Lam Tinh kế hoạch truyền trực tiếp bình đài app đã thượng tuyến. Chào mừng ngài đăng nhập. Quan sát những tuyển thủ khác nhiệm vụ khiêu chiến truyền trực tiếp. Dương Nhị, Kiều Lị, Hồ Tranh ba người trong điện thoại di động nhắc nhở. Cùng Lý Lang giống nhau như đúc. Nhìn đến điện thoại di động nhắc nhở. Bốn người thở ra một hơi dài. Cuộc kế tiếp khiêu chiến muốn buổi tối mới tiến hành. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi một hồi rồi. Lý Lang đang chuẩn bị đóng lại tin tức nhắc nhở thời điểm. Nhưng là chú ý tới trong đó một nhóm trong tin tức. Có hai chữ nhan sắc cùng những chữ khác không giống nhau. Nghề này tin tức là như vậy. Tương lai 7 hạng nhiệm vụ như khiêu chiến thất bại. Dựa theo bình đài ký hợp đồng hiệp nghị. Thỏa mãn chỉ định điều kiện đem tạm thời miễn cho nhận được trừng phạt. Trong đó trừng phạt hai chữ là màu xanh da trời. Màu xanh da trời thường thường ý nghĩa liên tiếp đến mặt khác tin tức. Vì vậy Lý Lang điểm kích rồi trừng phạt hai chữ. Đúng như dự đoán, bắn ra một cái mới trang bìa. Trừng phạt điều khoản, ký hợp đồng trở thành bản bình đài chính thức hoạt náo viên sau. Nếu như bản vòng phần sau nhiệm vụ khiêu chiến thất bại, cần phải gấp trăm lần trả lại lúc trước lấy được lấy toàn bộ tiền thưởng. Hệ thống đem cưỡng chế theo danh nghĩa tài khoản bên trong khấu trừ. Như danh nghĩa toàn bộ tài khoản bên trong số dư chưa đủ gấp trăm lần bồi thường. Thì nhất định phải tiếp tục tham dự vòng kế tiếp 10 hạng nhiệm vụ khiêu chiến. Nếu như cưỡng ép buông tha nhiệm vụ, cần phải tại buông tha trước gấp trăm lần trả lại lúc trước lấy được lấy toàn bộ tiền thưởng. Hệ thống cưỡng chế theo danh nghĩa tài khoản bên trong khấu trừ. Như danh nghĩa toàn bộ tài khoản bên trong số dư chưa đủ gấp trăm lần bồi thường. Sẽ xuất huyết não nổ tung mà chết. Ký hợp đồng trong hiệp nghị trừng phạt điều khoản cũng không phải là trò đùa. Mời các vị ký hợp đồng hoạt náo viên thận trọng đối đãi. Như định thông qua ra ánh sáng hoặc những phương thức khác chạy thoát trừng phạt. Sẽ lập tức xuất huyết não nổ tung mà chết. Lý Lang điểm kích ký hợp đồng hiệp nghị mấy chữ. Nhưng là không phản ứng chút nào. Ký một cái không cách nào kiểm tra hiệp nghị. Không có chữ ký không thấy trong hiệp nghị dung cũng có thể có hiệu lực sao? Hắc khoa kỹ hiệp nghị. Này trừng phạt điều khoản cũng quá mức chứ. Thối lui ra hẳn phải chết. Ý vị này một khi lựa chọn trở thành hoạt náo viên. Tham dự nhiệm vụ khiêu chiến. Nhiệm vụ thất bại tài khoản bên trong tiền lại không đủ để 100 bội phần bồi thường lúc trước lấy. Được tiền thưởng mà nói, cả đời đều không cách nào thối lui ra cần phải một mực tham dự phần sau khiêu chiến. Một vòng không bao giờ ngừng nghỉ. Lý Lang nhìn đến này các biện pháp trừng phạt không khỏi rất là khiếp sợ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.